Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh nhìn thấy đôi mắt giống như đang thương hại của anh ta. Sự tức giận của cô như bùng lên. Cô giận dữ nói. Nếu anh không thô lỗ, thì làm sao tôi có thể đánh anh? Nếu anh không sai thì làm sao tôi có thể làm những chuyện đó? Lỗi không phải do tôi mà là do anh. Có đúng như thế không? Nhạc Cận Ninh lặp lại nhẹ nhàng. Niệm Ninh nghe thấy sự nguy hiểm trong câu nói đó. Cô nghiến răng, nhìn Nhạc Cận Ninh một cách bướng bỉnh và kiên quyết nói. Tôi, không làm. Nhạc Cận Ninh lười biếng dựa vào ghế. Vẻ mặt rất bình tĩnh và chậm rãi nói. Vì cô không muốn làm việc đó. Cô có thể có cách khác để chuộc lỗi đã gây ra hôm qua. Niệm Ninh đột nhiên trở nên cảnh giác. Khi cô đang muốn hỏi Nhạc Cận Ninh muốn làm gì thì bất chợt cô nghe thấy giọng nói độc ác và tàn nhẫn của anh ta. Cô đánh vào mặt tôi. Vậy thì dùng hai chân để trả nợ. Niệm Ninh mở to mắt và nhìn Nhạc Cận Ninh trong sự nghi hoặc. Anh ta thật là một con thú. Một tên độc ác và tàn nhẫn. Niệm Ninh nắm chặt hai tay. Đầu vân ngẩng cao. Nhạc Cận Ninh, tôi là mẹ kế của anh. Nếu anh dám làm điều đó, tôi sẽ nói với cha anh rằng anh không tôn trọng người lớn. Anh dám đánh gãy chân tôi. Nhạc Cận Ninh hoàn toàn không chút biểu cảm. Đôi mắt anh rơi xuống cổ cô. Với một giọng cười khinh bỉ. Niệm Ninh, dấu vết trên cơ thể cô vẫn chưa phai mờ đâu. Cô có muốn tôi gửi cô cho cha tôi bây giờ không hay cô tự mình đến gặp ông ấy? Cô sẽ làm thế nào? Dấu vết gì? Niệm Ninh phản ứng một lúc. Dấu vết trong miệng anh ta có ý nghĩa gì? Niệm Ninh không muốn kết hôn với ông Nhạc. Sau đó, cô nảy ra một ý tưởng tồi tệ như vậy để đi lừa tình với những người đàn ông khác. Nhưng giờ nó đã trở thành con át chủ bài mà Nhạc Cận Ninh dùng để đe dọa cô. Đột nhiên, nước da của cô có màu xanh và trắng. Hai hàm răng như muốn đánh nhau. Cơ thể của cô run lên từng hồi không thể kiểm soát. Bây giờ, ác chủ bài đang nằm trong tay Nhạc Cận Ninh. Niệm Ninh đành chấp nhận. Nhưng cô không muốn mình phải cúi đầu. Cuối cùng thì ai mới là người cắm sừng ông Nhạc? Cô hay là tôi? Nhạc Cận Ninh ngang nhiên hỏi. Niệm Ninh mới thả lỏng hai bàn tay đang siết chặt. Thả lỏng đôi vai đang cố gồng lên và nói một cách vô cùng chán nản. Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn tôi làm. Như vậy đã vừa lòng anh chưa? Nhạc Cận Ninh nhìn khuôn mặt tím tái như trái cà của Niệm Ninh. Khóe miệng hơi nhếch lên và vui vẻ nói. Hãy dọn dẹp sạch sẽ. Trước khi tôi đi làm về, tôi mong rằng sẽ thấy một biệt thự sạch sẽ và gọn gàng. Nếu như, bản quyền ô muốn ăn cơm tối nay. Niệm Ninh liếc nhìn Nhạc Cận Ninh. Hững hờ hít mũi và lơ đãng nói. Tôi hiểu rồi. Tôi cho cô biết điều này. Cô nên ăn uống nhiều vào để có sức khỏe hơn đi. Như vậy mới có sức làm việc. Nhạc Cận Ninh nói một cách nghiêm khắc. Cách chương.